Ngày độc lập của tôi rung quang. Chương 89, ngày thứ 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết năm nay trôi qua không giống những năm trước. Mối tình trước của Trúc Kim Hạ bắt đầu từ thời đại học, kéo dài nhiều năm, mọi thứ đều thuận lợi, chưa từng cảm nhận được áp lực của việc độc thân. Vậy mà giờ đây, khi đã gần 30 tuổi, tình trạng tình cảm của cô đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Họ hàng nhà Trúc Kim Hạ không nhiều, bà nội là người lớn tuổi nhất, còn lại, cách 3 ngày 5 bữa lại có người đến chúc Tết, thỉnh thoảng cũng đến nhà họ hàng ăn cơm tất niên. Trúc Kim Hạ ít nói, những năm trước đều làm bình hoa, đứng bên cạnh làm nền là đủ, nhiều nhất cũng chỉ bị hỏi một câu khi nào thì cho bà nội bế cháu, năm nay thì khác, cô bỗng nhiên trở thành trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Đi đến đâu, người lớn cũng nắm lấy tay cô, đầu tiên là vẻ mặt đầy yêu thương vỗ nhẹ lên tay cô, nói một câu. Không sao, phúc khí của Kim Hạ nhà ta còn ở phía sau. Sau đó là nắm tay nồng nhiệt giới thiệu đối tượng cho cô. Cô giờ khóc giờ cười nói mình không cần an ủi, nhưng người lớn đều dùng ánh mắt. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, ta hiểu mà. Nhìn cô, hai thế hệ được giáo dục và lớn lên trong môi trường khác nhau, trong mắt họ. Ly hôn vẫn là một ngọn núi lớn đè nặng lên vai người phụ nữ, dù không thể nói là nhục nhã, nhưng cũng khó tránh khỏi không vẻ vang. May mà Trúc Kim Hạ cũng rất xuất sắc, từ nhỏ đã là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa, không chỉ trúng số gen, ngoại hình xinh đẹp, mà thành tích học tập cũng luôn là tấm gương để họ hàng dùng để dạy dỗ con cái trong nhà. Thế nên, chuyện ly hôn, không vẻ vang, này cũng không hề gì, dù sao cô mới có 29 tuổi, tuổi còn trẻ mà đã là phó giáo sư đại học, có nhà có xe. Sau này đã tặng, công việc ổn định lại vẻ vang, thật không, quan trọng nhất là tính tình tốt, biểu hiện bên ngoài, phần tự diễu trong ngoặc. Là Trúc Kim Hạ thêm vào khi trò chuyện riêng với thời tự. Nói tóm lại, tuy có vấn đề lịch sử để lại, nhưng thời đại cũng có tiến bộ rõ rệt. Một người phụ nữ độc lập như cô trên thị trường hôn nhân lại rất được ưa chuộng. Không ít bạn bè người thân đến dò hỏi, hoặc là giới thiệu cháu trai lớn tuổi trong nhà, hoặc là nói về thanh niên đã ly hôn của bạn bè. Nói thật, nghe qua điều kiện đều rất tốt. Trúc Kim Hạ lần lượt từ chối, chỉ nói mình hiện tại rất tốt. Thêm vào đó gần đây công việc bận rộn, trong trường ngoài trường đều phải lo, dự án cầu vồng mới là việc cấp bách, tạm thời cô không có tâm trạng yêu đương. Nói đến đây, lại khoe khoang với thời tự một chút, nhìn xem, cô có tầm nhìn xa biết bao. Tuy rằng dự án cầu vồng và yêu đương không thể tiến hành cùng lúc, nhưng cô đã kết hợp hai việc làm một, dung hòa thông suốt, vừa dạy học vừa. Thu phục, được anh hiệu trưởng tạm thời này, thật là nhìn xa trông rộng. Thời tự đối với việc này chỉ có một câu đánh giá. Bậc thầy quản lý thời gian, Trúc Kim Hạ, thời tự nói, thật ra còn có một cách giải quyết một lần cho xong, để họ không mai mối nữa. Chưa đợi anh nói xong, Trúc Kim Hạ đã thở dài. Họ mà biết năm nay em hoàn thành một hơi, vừa ly hôn đã có mùa xuân thứ hai, những ngày Tết còn lại chắc sẽ càng náo nhiệt hơn. Thời tự khẽ cười, chậm rãi nói, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Ngày gì, ngày yêu đương không thể công khai. Trúc Kim Hạ nghẹn lời, vội vàng nói. Chậm nhất là sang năm, Tết năm sau nhất định sẽ nói cho mọi người biết tin tốt của chúng ta. Trong khung chat mãi không thấy anh trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó mới là một câu ung dung, từng câu từng chữ đều mang theo ý cười. Năm sau đã muốn có tin tốt, có phải là quá nhanh không? Trúc Kim Hạ, em ăn cơm đây, 88. Họ hàng không làm gì được cô, rất nhanh chuyển hỏa lực sang phía bà nội, may mà bà nội vững như Thái Sơn, nhẹ nhàng nói một câu. Con cái lớn rồi, chuyện của mình có thể tự quyết định. Tôi đây mắt đã mờ, tai đã lãng, người đầu tiên đã không giúp con bé chọn đúng, người thứ hai này vẫn là không giúp con bé ra quyết định linh tinh. Được, một câu nói chặn hết mọi đường, chỉ là trong bữa ăn, bà nội luôn nhìn cô cháu gái nửa đầu giả vờ ngoan ngoãn. Nửa sau lại lén lút trốn dưới gầm bàn tay lướt điên cuồng trên màn hình, có chút suy tư. Mùng năm Tết, họp mặt bạn cùng lớp, Viên Phong gọi cả Trúc Kim Hạ đi cùng. Đi đi, Tết nhất ngày nào cũng đi thăm họ hàng, chán chết đi được. Mãi mới có dịp xả hơi, đi hát, đi uống rượu. Ban đầu Trúc Kim Hạ từ chối, tôi không muốn uống rượu, mọi người chơi đi. Viên Phong trừng mắt, cậu không đi, uống say rồi ai đưa tôi về. Tìm người lái xe hộ chứ sao? Viên Phong hừ một tiếng, nói, mấy vị ghê gớm ở khoa hóa cũng có mặt, cậu không phải bảo tôi tìm tài trợ sao? Sao nào, tôi ra sức, cậu lại định khoanh tay đứng nhìn à? Trúc Kim Hạ nghe vậy, lập tức thay đổi ý định, vui vẻ đồng ý, không có cách nào. Tình hình của giảng viên các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn khác nhau rất nhiều, giống như viện trưởng Tăng và sư mẫu học ngoại ngữ hoặc tiếng Trung, thu nhập tuy không tệ, nhưng cũng chỉ ở mức bình thường, chỉ là nghe có vẻ địa vị xã hội không tồi. Mà những giáo sư ở khoa hóa, khoa viễn thông, tài sản so với họ gần như không cùng một đẳng cấp. Trúc Kim Hạ đến giờ vẫn nhớ năm đầu tiên làm nghiên cứu khoa học, trường tổ chức hội nghị động viên nghiên cứu khoa học cho các giảng viên. Trên hội nghị tuyên bố tiền thưởng của các loại dự án, loại hình khoa học xã hội nhân văn, dù là dự án cấp quốc gia, tiền thưởng cao nhất cũng không quá 500.000, nghe có vẻ nhiều, nhưng nó còn bao gồm các chi phí du học, khảo sát ở nước ngoài. Ví dụ như, năm kia Sư Huynh Kiều làm nghiên cứu về thơ ca tiếng Anh cổ điển của Chaucer, vì vậy anh ấy đặc biệt đến Đại học Oxford tu nghiệp một năm, không có cách nào. Trong nước căn bản không tìm được tài liệu nghiên cứu nào liên quan đến Chaucer, anh ấy buộc phải đến quê hương của Chaucer tìm tài liệu gốc. Cả một năm nghiên cứu ở Anh, 500.000 tiền nghiên cứu, căn bản là muối bỏ bể. Mà tình hình nghiên cứu khoa học của các ngành khoa học tự nhiên thì hoàn toàn khác. Trúc Kim Hạ từng trong một lần tụ tập nghe một vị giáo sư khoa hóa nói đến. Tôi nhận dự án, tiền nghiên cứu dưới 3 triệu, tuyệt đối không nhận. Cô liền lặng lẽ cảm thán. Cùng một thân phận, môn học khác nhau, con người với con người dường như có sự phân chia cao thấp. Không có cách nào, khoa học xã hội nhân văn là phạm trù văn hóa, không thể tạo ra hiệu quả kinh tế trực tiếp giống như người ta. Khoa hóa có thể làm thí nghiệm cho công ty dược phẩm sinh học, có thể đưa ra báo cáo số liệu làm minh chứng cho các ngành công nghiệp mới nổi. Họ vừa có thể nhận các dự án bên ngoài, lại có thể phái học sinh làm trợ thủ. Mà những giảng viên khoa học xã hội tự cho mình là người có học thức thì chỉ có thể dùng tình yêu để phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, để tìm kiếm tài trợ cho dự án cầu vồng, cô kết thúc bữa cơm tất niên ở nhà cô cả, liền lập tức đến một quán KTV ở trung tâm thành phố, gặp Viên Phong. Mở cửa phòng bao ra, có không ít người, Viên Phong đặt một phòng tổng thống lớn nhất, phòng rộng đến mức kỳ quặc, vào cửa còn có một bàn billiard. Trúc Kim Hạ nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc, còn có một số chưa từng gặp. Vào cửa, có người đang cầm micro hát, hoa xưa nhặt lại chén rượu, người cô đơn sau mưa gió. Cô mơ hồ như lạc vào một không gian khác, thời đại nào rồi mà vẫn còn có người hát bài hát cô đã nghe từ 20 năm trước. Viên Phong như một đóa hoa giao tiếp, đang nói chuyện rôm rả với người khác, cũng không nhìn thấy cô đang suy nghĩ xem làm thế nào để thu hút sự chú ý của cậu. Thì có người vỗ vai cô. Đến rồi à? Trúc Kim Hạ quay đầu lại. Sư Huynh Kiều, anh cũng đến à? Mặt Kiều Hàn Chi đầy vẻ bất lực. Các thầy cô về quê thì về quê, có gia đình thì không ra ngoài được. Chỉ có tôi là người độc thân ở khoa ngoại ngữ là người địa phương, bị Viên Phong kéo đến cho đủ người. Ai cũng biết, Sư Huynh Kiều là người làm học thuật không thích giao tiếp nhất của khoa ngoại ngữ. Việc anh thích làm nhất là đi du học. Làm nghiên cứu tiếng Anh cổ điển của mình. Cũng vì không thích giao tiếp, Sư Huynh Kiều đến thì đến, nhưng cứ ngồi ở góc khuất uống trà đá, nghe người khác hát hết bài này đến bài khác. Có người khuyên anh hát, anh nói mình hát không hay. Có người khuyên anh uống rượu, anh nói mình dị ứng với cồn. Có người bắt chuyện với anh, cùng là giảng viên, có thể nói chuyện cũng chỉ có những chuyện liên quan đến nghiên cứu khoa học, anh mở miệng là cho sơ. Ngậm miệng là chủ nghĩa thực dân hậu hiện đại, đối phương. Thôi, xin lỗi đã làm phiền. Trúc Kim Hạ cười ha ha, không ngờ Viên Phong lại kéo cả anh đến. Cũng không biết nên khen Viên Phong mặt dày, hay mắng cậu ta kéo người không có ích, chi bằng đừng kéo. Cô cùng Sư Huynh Kiều ngồi một lúc, cuối cùng cũng bị Viên Phong nhìn thấy, lại cùng cậu đi mời rượu một vòng. Viên Phong quan tâm cô, chỉ rót cho cô chút bia cỏ, đúng như tên gọi. Uống vào chỉ muốn đi vệ sinh, loại bia giả ở KTV, nồng độ cồn không cao. Nhưng tửu lượng của Trúc Kim Hạ không tốt, uống vào vài ly cũng có chút choáng váng. Viên Phong khéo léo trong giao tiếp, thỉnh thoảng nhắc đến cô một chút, phần lớn thời gian đều có thể chu toàn, quan tâm đến tất cả mọi người. Sư Huynh Kiều cảm thán, không hổ danh là hoa khôi của khoa, tài ăn nói này, nếu đặt vào thời kỳ chiến tranh lạnh chắc có thể khiến Mỹ và Nga làm hòa. Viên Phong không phải là giảng viên, người được cậu kéo đến cũng có không ít người làm hành chính, mà ai cũng biết, hai vị trí này thật ra rất nhiều khi có chút không ưa nhau. Giảng viên sẽ cho rằng, cậu đến cả dạy học cũng không biết, dựa vào cái gì mà chỉ tay năm ngón với tôi, đặt ra một đống quy tắc cổ hủ để hạn chế tôi. Mà người làm hành chính sẽ cho rằng, đám người này chẳng qua là đọc nhiều sách hơn một chút, sao lại giả vờ thanh cao, nếu không có chúng tôi lo liệu mọi việc, các người chỉ có thể rối tung lên. Trúc Kim hạ tinh mắt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là một cô giáo ở phòng giáo vụ của trường, trước đây hai người từng có xích mích, nguyên nhân nói ra có chút buồn cười. Em có một sinh viên được bảo lãnh học lên cao học, học kỳ 1 năm 4, trường được bảo lãnh yêu cầu cung cấp bảng điểm giữa kỳ, chứng minh cô ấy nằm trong top 10 của lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả sinh viên tìm đến phòng giáo vụ của khoa, giảng viên của khoa nói, trên giấy ghi rõ cần phải đóng dấu của trường, cho nên viết một tờ giấy chứng nhận, bảo sinh viên đến trụ sở chính tìm phòng giáo vụ của trường đóng dấu. Sư huynh Kiều tiếp lời, sau đó thì sao? Sau đó giữa mùa đông âm 5 độ, cô ấy mang theo giấy chứng nhận đến trụ sở chính của trường, bị cô Lý kia lấy lý do phòng giáo vụ của trường chưa từng đóng dấu loại giấy tờ này, không thể phá lệ, lại đẩy cô ấy về khoa của em. Cô ấy nói vì giấy chứng nhận thành tích là do khoa xuất trình, nên chỉ có thể do khoa đóng dấu. Nói tóm lại, một đống chuyện lằng nhằng của hành chính, cộng thêm quan hệ cá nhân mâu thuẫn giữa người với người, đơn vị với đơn vị, sinh viên bị đá qua đá lại như một quả bóng. Mùa đông năm đó là một mùa đông lạnh đến mức hiếm thấy, nhiệt độ thấp, thời tiết cũng tệ, sinh viên kia vì việc này mà nhiều lần đi lại giữa khoa và trường, nửa tiếng đi xe buýt, trên xe của trường lại không có máy sưởi. Sau đó sinh viên bị ốm, mang bệnh đến lớp của Trúc Kim Hạ, phát sốt ngất xỉu trong lớp học. Cô vội vàng đưa người đến bệnh viện của trường, hỏi han một hồi, biết được chuyện này, cảm thấy tức giận, hôm đó sắp xếp xong chuyện chuyển nước cho sinh viên liền lập tức mang theo giấy tờ cần đóng dấu đến trụ sở chính. Cô giáo kia vẫn lấy lý do cũ, nói trường có quy định riêng, không phải loại giấy tờ nào từ đâu đến cũng có thể đóng dấu. Trúc Kim Hạ buồn cười, chẳng qua chỉ là một tờ giấy chứng nhận thành tích bảo lãnh học lên cao học, trước đây chưa từng đóng dấu, là vì sinh viên của chúng ta chưa từng được bảo lãnh vào trường đó. Nếu là sinh viên được bảo lãnh của Thanh Hoa Bắc Đại cần đóng dấu loại giấy tờ này, cô có đóng không? Cô giáo kia cũng có chút tức giận, lập tức nói không nể nang gì. Vậy thì cô cứ để sinh viên của cô thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại trước đi đã. Hai người không vui mà tan, một người nói đối phương mắt chó coi thường người khác, một người nói đối phương lo chuyện bao đồng. Sau đó Viên Phong biết chuyện này, nói có gì to tát đâu, cứ đóng dấu của khoa là được, dù sao thì cũng chỉ là một tờ giấy chứng nhận thành tích, của trường hay của khoa đều như nhau, trường bên kia cũng sẽ không quá khắt khe. Con dấu mà hai bên giảng viên đều không dám đóng, cậu ta lại thản nhiên lấy ra đóng luôn, nói có chuyện gì cứ tìm cậu ta, hậu quả để Viên Phong gánh. Trong KTV, Trúc Kim Hạ nhận ra cô Lý kia thường xuyên nhìn cô, còn thì thầm to nhỏ với người bên cạnh, trong ánh mắt mang theo sự chua ngoa rõ ràng. Nếu là trước đây, nhiều nhất cô cũng chỉ không để ý, coi như không nhìn thấy, giờ đây cô đã cởi mở hơn, cũng học được một chút mặt dày ở trên núi. Người không phạm ta không phạm người. Người mà phạm ta sẽ chọc tức người. Thế là cô làm theo, cũng ghé tai sư huynh Kiều nói nhỏ, thỉnh thoảng lại cố ý nhìn đối phương một cái, đối phương có biểu cảm gì, cô liền bắt chước biểu cảm đó. Rất nhanh cô Lý đã bị chọc tức, làm hành chính thường xuyên tiếp xúc với người khác, sẽ có sự phân chia giai cấp nhiều hơn, có lẽ cô ta cũng quen với việc giảng viên cấp trường cao quý hơn giảng viên cấp khoa, rất nhanh đã lớn giọng, tụ tập nói chuyện phiếm ở bàn bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có nghe nói không? Trường chúng ta có một giảng viên, điều kiện gia đình rất kém. Từ nhỏ đến lớn không có cha mẹ. Sau này học đại học quen một bạn trai. Đối phương lo cho cô ta ăn lo cho cô ta uống. Cô ta học thạc sĩ học tiến sĩ. Người ta liền làm trâu làm ngựa, nuôi cô ta học hành. Kết quả đợi đến khi cô ta học xong, làm giảng viên đại học, tự cho mình là người trên, liền đá người bạn trai chỉ có bằng cử nhân. Giờ chỉ đợi trèo cao. Trèo cao gì, ai mà biết được, có người ỷ vào vẻ ngoài không tệ, cho rằng mình là tiên nữ. Gần đây nghe nói hẹn hò với thầy Vương của khoa toán, Vương Tranh đấy, mọi người biết chứ. Nhà có đảo ở Đông Nam Á, không lâu sau, tôi lại nghe nói cô ta để ý giáo sư Trương của khoa lịch sử. Đúng rồi, chính là người đã xuất bản mấy cuốn sách bán chạy về lịch sử, nghe nói tiền bản quyền lên đến hàng chục triệu. Mọi người nhìn nhau, cũng không biết cô ta nói ai, nhưng trong những dịp như thế này nói chuyện phiếm cũng là chuyện thường thấy. Mọi người cũng thỏa mãn được sự tò mò đã bị kỳ nghỉ Tết nhàm chán làm cho bùng nổ, liền bắt đầu bàn tán. Vì cô Lý có mặt ở đó, mà mọi người đều không biết cô ta đang nói về Trúc Kim Hạ, khó tránh khỏi bị dẫn dắt, trong lời nói sẽ phê phán vị. Cô giáo vật chất, này, Trúc Kim Hạ nghe mà tức sôi máu, xách túi đã đi đến cửa, chân khựng lại, lại quay người lại, cầm lấy ly rượu chưa uống hết, đổi sang một vẻ mặt tươi cười đi đến bàn của cô Lý. Cô cười ngọt ngào, nói, cô Lý kể chuyện phiếm hay thật đấy, nào, tôi mời cô một ly. Bản này đều là người làm hành chính, bình thường cũng không có giao thiệp gì với cô, nhưng mọi người đều ngửi thấy một mùi không bình thường, ánh mắt ở trên người cô và cô Lý qua lại. Cô Lý hừ lạnh một tiếng, nói không dám nhận, tôi với cô không hợp, ly rượu này tôi không uống. Trúc Kim Hạ mỉm cười, rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Tôi thấy miệng cô khá là thiếu đòn, uống chút rượu bịt lại cũng tốt, đỡ phải phun ra ngà voi. Cô, người phụ nữ bên kia không ngờ cô sẽ thẳng thắn như vậy, rõ ràng lần trước đến văn phòng gây chuyện, vẫn là một người nhút nhát, tức đến run cả người, trong miệng vẫn là những lời lẽ lịch sự, nửa chữ tục cũng không thốt ra. Đây là mặt trời mọc đằng Tây sao? Cô Lý đẩy mạnh tay Trúc Kim Hạ ra, rượu từ trong ly đổ ra một ít, làm ướt tay áo và vạt áo của Trúc Kim Hạ. Cô mắng ai là miệng chó không phun ra được ngà voi. Âm lượng rất lớn, phòng riêng vốn dĩ cũng rất ồn ào. Người mấy bàn khác đều đang nói chuyện. Người hát ở phía trước cũng không chú ý đến động tĩnh phía sau. Chuyện nhỏ cũng không thật sự gây ồn ào. Viên phòng rất nhanh đã chú ý đến, không nói gì sắp lại gần bảo vệ Trúc Kim Hạ. Sao thế? Sao thế? Sư huynh Kiều cũng đứng bên cạnh Trúc Kim Hạ, rút giấy ăn đưa cho cô. Không sao chứ? Mọi người đều nhận ra có gì đó không ổn, ý thức được Trúc Kim Hạ có lẽ chính là nữ chính trong câu chuyện phiếm vừa rồi. Cô Lý lớn tiếng chỉ trích như vậy, có lẽ là nói cho đương sự nghe. Cũng quá không nể mặt rồi, mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không biết, còn có người bưng chén rượu, dứt khoát đến bàn bên cạnh, tránh xa sóng gió. Cô Lý chua ngoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem kìa. Lúc nãy tôi còn nói thiếu đấy, một bên thì muốn đi xem mắt với giảng viên này giảng viên kia, một bên lại mặn nồng với người trong khoa của mình, chỉ là không biết hai vị này cô có vừa mắt không, giảng viên khoa ngoại ngữ của các người chắc không kiếm được nhiều tiền bằng họ nhỉ. Viên phòng đau cả đầu, không phải, chị gái à chị từ đâu đến vậy, tôi nghĩ là tôi cũng không có mời chị đến mà, được người ta mang đến thì cứ vui vẻ đi, chị nói xem chị kiếm chuyện ngày Tết làm gì. Trúc Kim Hạ đi vào nhà vệ sinh xử lý vết nước trên quần áo, nhận được điện thoại của Thời Tử. Anh biết cô đến KTV, cho nên mỉm cười hỏi một câu. Kéo được tài trợ chưa? Chắc là được, Trúc Kim Hạ nói trong tiếng nước chảy róc rách. Em thấy Viên Phong nói chuyện rất hợp với họ. Cô uống rượu, bước chân có chút lảo đảo, cũng không khống chế tốt cảm xúc như bình thường, trong giọng nói mang theo sự khác thường rõ ràng. Thời Tử nghe ra, dừng một chút. Sao vậy? Trúc Kim Hạ, cô cười, nói không sao, chỉ là cãi nhau với người khác một chút. Bị bắt nạt à, bị bắt nạt. Trúc Kim Hạ hừ một tiếng, hổ không gầm, tưởng em là mèo bệnh à, em đã không còn là Trúc Kim Hạ của trước đây nữa rồi. Vậy em là gì? Là Trúc Kim Hạ đã được anh huấn luyện, em đã xuất sơn rồi. Đầu dây bên kia cười một tiếng, cô có chút tức giận, kể lại tóm tắt chuyện vừa rồi, cuối cùng hít mũi, không nói gì. Thời Tự hỏi, lúc nãy không phải còn rất giỏi sao? Sao vậy, vẫn là bị chọc vào chỗ đau à? Không có. Cô buồn bực nhìn mình trong gương, mượn hơi rượu làm nũng. Chỉ là nhớ anh, những ngày này ngày nào họ cũng nói chuyện, ngày nào cũng gọi thoại, ngày nào cũng nhắn tin, thỉnh thoảng cùng nhau chơi game, nhưng cô chưa từng nói. Em nhớ anh, nhạy cảm như cô, sẽ lo lắng lời này gây áp lực cho Thời Tự, họ không thể sớm tối bên nhau. Thời Tự bên kia còn có chú Vượng phải chăm sóc. Tuy rằng biết Thời Tự sẽ đến tìm cô, Nhưng cô chưa từng hỏi anh sao còn chưa đến, rốt cuộc bao lâu nữa mới đến. Tết nhất, mọi người đều đoàn viên, cô sợ câu hỏi của mình sẽ giống như đang thúc giục, chỉ khiến anh khó xử. Mà giờ đây mượn hơi rượu, suy nghĩ của cô đơn giản hơn nhiều, bớt đi chút lo lắng và tính toán. Thời Tự, em nhớ anh lắm, cô bĩu môi, làm nũng với anh như một cô gái nhỏ. Đầu dây bên kia im lặng một lát, truyền đến một tiếng cười bất lực. Anh biết rồi, rất nhanh, Thời Tự cúp điện thoại. Trúc Kim hả, alo, Thời Tự, cô muộn màng nhận ra, cầm điện thoại lên xem, đúng là anh đã cúp điện thoại. Trúc Kim hả ngây ngốc đứng trong nhà vệ sinh, thầm nghĩ sao lại thế này, lần đầu tiên làm nũng với anh nói nhớ anh, đổi lại là cúp điện thoại sao? Đây là phản ứng bình thường của đàn ông khi đối diện với sự làm nũng của phụ nữ sao? Uống rượu rồi, đầu óc không được tỉnh táo, cô chậm chạp trở lại phòng riêng, ngồi bên cạnh sư huynh Kiều. Cô Lý vẫn ở bàn đó, Viên Phong nói một câu như vậy, cô ta đi cũng không được, ở lại cũng mất mặt. May mà bạn đi cùng cô ta nói giúp, rất nhanh đã làm cho không khí sôi động trở lại. Sư huynh Kiều, không sao chứ, không sao, anh đưa cho cô một chai trà đá, nói đừng uống rượu nữa, uống cái này đi, rồi bắt đầu hồi tưởng lại hồi học cấp 3. Khang sư phụ còn có hoạt động mở nắp trúng thưởng. Xác suất trúng thưởng 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần anh trúng liên tiếp 4 lần, nhưng vì nắp chai trúng thưởng đều phải thu hồi, anh chỉ có thể một hơi uống hết 4 chai đồ uống đã mở, uống xong tiết tự học buổi tối chạy nhà vệ sinh liên tục. Trúc Kim Hạ đang nghe say sưa, khóe mắt liếc thấy có người đẩy cửa phòng cây TV ra. Cô không quá để ý, chỉ vô thức ngẩng đầu nhìn một cái, đang định thu hồi ánh mắt, đột nhiên biểu cảm cứng đờ, ánh mắt cũng dừng lại. Là ảo giác sao, uống nhiều rượu rồi, có thể nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ sao? Trúc Kim Hạ khó hiểu nhìn về phía cửa, nhưng nếu là ảo giác, ảo ảnh có thể đẩy cửa sao? Ngay sau đó, ảo ảnh buông tay, cửa lại đóng lại. Thời Tự mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, vẫn là chiếc áo cô mua, ngày rời đi anh cũng mặc như vậy. Hôm nay vẫn thế. Chỉ khác là không có sự ép buộc của cô, anh không đeo kính gọng vàng. Ánh mắt của anh quét một vòng trong đám người, dễ dàng dừng lại ở trong góc, chạm vào ánh mắt của cô. Cô nhìn thấy khóe miệng anh khẽ cong lên, sải bước đi về phía cô. Anh rất cao, dáng người thẳng tắp, áo len cao cổ màu xám phối với áo khoác dạ dài màu đen tuyền, vô cùng gợi cảm. Trong phòng riêng ánh sáng mờ ảo, đèn xoay thỉnh thoảng chiếu sáng khuôn mặt anh, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Dù vậy cũng không hề ảnh hưởng đến việc mọi người nhận ra đường nét ưu tú và đôi mắt sâu thẳm của anh. Cả buổi tối không ngừng có người ra vào, nhưng không có ai có sức hút như anh, rất nhanh mọi người đều chú ý đến sự xuất hiện của anh. Nhưng anh không hề để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, chỉ dừng lại trước mặt Trúc Kim Hạ, hơi cúi người, hạ giọng hỏi cô. Đi không? Trúc Kim Hạ vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc không thể tự thoát ra, theo bản năng mở miệng nhỏ giọng nói. Ngồi thêm một lát nữa, em hơi choáng, đi không vững. Thời Tự nghe theo, gật đầu nói được, lịch sự quay đầu nhìn về phía sư huynh Kiều bên cạnh. Làm phiền, sư huynh Kiều hoàn toàn không hiểu chuyện gì, cầm trà đá có chút không phản ứng kịp, hỏi một câu. Làm phiền gì, giảng viên ngồi bên tay phải sư huynh Kiều bật cười, không nhịn được chỉ điểm anh. Bạn trai người ta đến rồi, bảo anh ngồi sang bên cạnh một chút, nhường chỗ cho người ta. Ồ ồ, được, vấn đề gì? Lúc này sư huynh Kiều mới muộn màng nhận ra, nhích mông sang bên cạnh, rồi tò mò đánh giá vị khách lạ này. Giảng viên bên cạnh, anh trai à, ánh mắt trần trụi này của anh, xem náo nhiệt thì xem, đừng có lộ liễu như vậy chứ. Đúng là không hổ danh hố đen giao tiếp, cho nên nói trí thông minh cao thì có ích gì. EQ là vết thương khó chữa mà, giảng viên bên cạnh che mặt, không nói gì mà tránh xa. Mà Trúc Kim Hạ thì ngây ngốc, cô ngơ ngác nhìn Thời Tự nói với sư huynh Kiều một tiếng cảm ơn, lại nhìn anh ung dung ngồi xuống, hai người ngồi cạnh nhau, anh còn cầm ly bia của cô lên nhìn, ngửi thử. Chậc, bia cỏ mà cũng có thể uống say, Trúc Kim Hạ, tửu lượng của em đúng là kém cỏi trước sau như một. Trúc Kim Hạ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, cũng không so đo sự châm chọc của anh, chỉ hỏi. Sao anh lại đến đây? Thời Tự cong khóe miệng, cười có chút tùy ý, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng của quả cầu đèn, giống như một ngôi sao băng vụt qua. Chẳng phải em nhớ anh sao? Em nhớ anh liền đến. Trúc Kim Hạ do dự hỏi. Anh gật đầu, nói đúng vậy. Trúc Kim Hạ thở dài, nói vậy thì lỗ rồi. Sớm biết thế thì đã nói sớm hơn, đỡ phải nhớ nhung lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tự cười thành tiếng, anh đưa mắt nhìn về phía Viên Phong ở không xa, gật đầu, dùng ánh mắt biểu thị cảm kích. Người báo tin Viên Phong giơ ly rượu lên với anh, huýt sáo một tiếng. Thời Tự lại hỏi Trúc Kim Hạ, đi không? Cô nhỏ giọng nói, đợi thêm một lát nữa, vừa rồi đi vệ sinh còn phải lướt qua đó. Thật ra còn có một cách. Thời Tự cười bên tai cô, chậm rãi nói, anh cõng em hoặc bế em kiểu công chúa, chọn một đi, Trúc Kim Hạ. Lời tác giả, nhiệt liệt chúc mừng Trúc Kim Hạ trước đây phải dựa vào Thời Tự cứu viện, hôm nay đã có miệng. Cách chương.